Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, 753 bằng hữu cũ. Galiani bị Andrick một ngụm rượu phun đầy mặt chật vật. Andrick ho khan hai tiếng, lập tức giơ tay lên bên cạnh khăn ăn cho đối phương lau lau đầu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không phải cố ý, thật không phải cố ý. Galiani chính mình lau lau đỉnh đầu cùng trên mặt rượu, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Không có việc gì. Không sao. Ân, người thấy thế nào? Cái gì thế nào? Cái này bốn tên cầu thủ AC Milan đóng gói mang đi. Andrick một lần nữa rót chén rượu, dao động đầu nói. Ta thế nào cảm giác ngươi đang nói mua rau cải trắng sự tình. Không phải nói với ta cầu thủ chuyển nhượng. Hở, nói thế nào? Ta rất có thành ý. AC Milan cũng rất có thành ý. Không, AC Milan có thể cầm ra vượt qua 150 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí. Galiani nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn kế hoạch bên trong là lấy 8.000 vạn bảng Anh mang đi cái này bốn tên cầu thủ. Khá lắm, Andrick mới mở miệng. Giá quy định chính là 150 triệu bảng Anh. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Sẽ không như thế quý a. Andrick biểu lộ trở nên nghiêm túc. Giữ chặt Galiani tay. Nghiêm túc nói rằng. Trước tiên nói Materazzi. Chỉ riêng hắn hình thể thân thể. 1.000 vạn đặt cơ sở. Lại nói hắn năng lực phòng ngự. Đầu tiên phòng không liền không có vấn đề. Thân thể đối kháng có thể nghiền ép hắn tiền vệ. Người số mấy cái cho ta xem một chút. Vieri sao? Xin nhờ. Vieri sắp không được. Cái này là ít nhất 1.000 vạn bảng Anh tăng thêm a. Những này năm tại Miuo tích lũy đỉnh cấp sân bóng kinh nghiệm. Tạo nên ra quán quân khí chất. Chỉ là hắn vinh dự. Chỉ ít 1.000 vạn a. Cái này 30 triệu bảng Anh rồi. Miuo cũng không phải nhảy lầu lớn bán phá giá. Người không nhiều lắm móc chỉ ít 500 vạn bảng Anh hiện ra một chút thành ý. 3.500 vạn bảng Anh. Người mua đi. Không lỗ. Galiani trợn mắt hốc mồm. Muốn nói chuyện. Andrick lại nói tiếp nói. Lại nói Zambrotta. Hắn hiện tại thế nhưng là có thể cạnh tranh đệ nhất thế giới hậu vệ biên ngưu nhân a. Có thể công thiện thủ. Công đi lên lúc khách mời biên phong. Ngẫu nhiên còn có thể solo giải quyết đối thủ. Cỏ, ta thật không muốn để cho hắn rời đi. Thế nhưng là, hắn đã muốn đi, ta cũng không ngăn. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút Carlos bao nhiêu giá trị bản thân. Ngươi đi tìm Real báo giá 30 triệu bảng Anh. Ngươi nhìn Real bán hay không Carlos cho ngươi. Hơn nữa hắn hiện tại mới bao nhiêu tuổi? 25 tuổi, hoàng kim tuổi tác a. Vô luận ai mua đi, chỉ ít 5 năm, một vị trí trên là cấp thế giới tiêu chuẩn, gối cao không lo, 4.000 vạn, ngươi là bằng hữu ta mới cho ngươi cái giá này. Galiani nhanh khóc, Gattuso, ta thừa nhận, tiểu tử này danh khí không lớn, nhưng ta liền ưa thích hắn, đặc biệt ưa thích hắn, hắn như cái người đấu bò tót, hứng thú đi lên lúc, hắn một cái người. Có thể chạy chết đối phương toàn bộ giữa trận. Người cũng đừng nói hắn đá bóng thô ráp. Hắn rất thông minh. Không dính bóng. Ra bóng ổn định. Biết không? Miuo kỹ thuật thống kê bên trong. Ra bóng xác suất thành công cao nhất người là ai? Ách. Không phải Gattuso. Nhưng là Gattuso bài danh 3 vị trí đầu. So Pirlo cũng cao hơn. Hắn cơ hồ sẽ không chuyền bóng sai lầm. Cái này cam đoan phòng thủ an toàn. Trọng yếu như vậy tính. Ngươi hiểu được. Lại nói. Ngươi khẳng định rất muốn nhất Pirlo. Thế nhưng là. Pirlo phòng thủ không được a. Ngươi đến cho hắn phối cái huy chương vàng hộ hàng nhân vật có phải không? Ngoại trừ Gattuso. Ngươi tìm cho ta tìm. Ngươi còn có thể tìm đến ai đóng vai kiểu người như vậy. Gattuso chỉ ít 3.500 vạn bảng Anh. Tính tiện nghi ngươi rồi. Galiani cúi xuống đầu. Cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Pirlo là ai a? Năm ngoái giải quả cầu vàng hạng 3 a. Miuo đại não. Ta bỏ ra bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra như thế một cái khoáng thế kỳ tài. A, đừng nhìn Miuo phía trước tiến công cầu thủ từng cái vào bóng như ma. Không có Pirlo, bọn hắn vào bóng chỉ ít đánh rồi một nửa gãy. Pirlo so sánh thi đấu năng lực khống chế. Đối với tiến công cống hiến cùng với tầm quan trọng, các ngươi Italy bóng bình nhà mỗi ngày tại phân tích, không cần ta nhiều lời. Hắn mới bao nhiêu lớn? 23 tuổi a. Hơn nữa hắn cái này loại cầu thủ, ở đây trên vị trí, là tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú, trạng thái sẽ không hạ trượt. Người muốn mua đi, là một vị có thể hiệu lực đội bóng 10 năm, thậm chí dài hơn giữa trận tổ chức đại sư. Zidane vượt qua 30 tuổi đều có thể giá trị vượt qua 50 triệu bảng Anh. Ta biết rõ Pirlo không có Zidane bóng gió như vậy, nhưng Pirlo thắng ở tuổi trẻ a. Không nói nhiều, một thanh giá, 6.000 vạn bảng Anh. Người muốn mang đi cái này 4 tên cầu thủ. Được a, ta tính toán, 35,40, 35,60. Ách, người nhìn, một cái bán, cái này là 170 triệu bảng Anh rồi. Chúng ta là bằng hữu, giảm giá cho ngươi, 150 triệu bảng Anh. Người lão bản ký chi phiếu, ta bên này thả người. Không cần chờ World Cup kết thúc liền có thể làm giao dịch. Tránh cho các ngươi đêm dài lắm mộng. Có thể nhanh chóng vì mùa giải sau chuẩn bị chiến đấu. Đủ ý tứ a. Andrej nói một hơi. Sau đó hướng Galliani nhíu nhíu mày. Galliani thầm cười khổ. Andrej cái này vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi một phen. Hắn có thể nói cái gì? Chọn mau bệnh sao? Chọn nhiều rồi. Cái kia mua tới làm gì? Không phải tự mình đánh mình mặt. Kỳ thật Andrej nói những này, trên cơ bản đều đúng. Nếu như không phải những này cầu thủ có ưu điểm, năng lực xuất chúng, Galliani thật đúng là sẽ không đích thân chạy tới. Hắn sở dĩ tâm lý giá vị ép tới rất thấp. Nguyên nhân là hiện thực nhân tố. Cái này mấy tên nước Ý chân là muốn về tổ quốc, mà không phải thi đấu nguyên nhân muốn rời khỏi. Như vậy, đầu tiên cạnh tranh trên, Italy bên ngoài câu lạc bộ, liền có thể bị bài trừ bên ngoài. Nói cách khác, cố tình nâng giá ít, mà Italy bản thổ đếm tới đếm lui. Câu lạc bộ có lực hấp dẫn, phương Bắc Tam Cường tự nhiên đứng mũi chịu sáo. Tiếp theo giống Lazio, Parma dạng này câu lạc bộ lại lâm vào khủng hoảng tài chính. Mà Roma hấp dẫn lực cùng với chuyển nhượng phí cạnh tranh trên có thể không thèm đếm xỉa đến. Juventus, Inter Milan, AC Milan, nói trắng ra là, liền cái này ba nhà mà thôi. Xét thấy Miuo cùng Juventus bên ngoài sân ân oán. Hai nhà này làm ăn khả năng cơ hồ là không. Galliani muốn cạnh tranh, đơn giản là Inter Milan. Inter Milan hiện tại không có công phu đi suy nghĩ mùa hè chuyển nhượng vận hành. Bởi vì bọn hắn vội vàng tranh quan đâu. Chuyển nhượng trên thị trường gió thổi cỏ lay. Không nói trước có thể hay không đã định chuyển nhượng. Đầu tiên liền sẽ để người bên trong tâm chịu ảnh hưởng. Inter tầng quản lý hiện tại không được làm tự hủy trường thành việc ngốc. Huống hồ Cooper xuất lĩnh đội bóng phong cách. Tại cạnh tranh trên. Pirlo cái này loại cầu thủ khẳng định không phải Cooper muốn. Pirlo tốt thì tốt, nhưng không phải Cooper ưa thích dùng loại hình. Mua được cũng vô dụng. Cho nên, Andrej nói Pirlo giá trị 6.000 vạn bảng Anh. Nếu là công khai đấu giá, toàn châu Âu nhà giàu đều đến tham dự cạnh tranh. Cho dù không đạt được 6.000 vạn bảng Anh, giảm giá 4.000 vạn bảng Anh cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ liền AC Milan một nhà có thành ý nhất cùng với thực tế tham dự cạnh tranh. Chuyển nhượng giá cả chắc chắn sẽ không bị nâng lên. Có thể hay không? Tiện nghi một chút mà đây. Galliani trầm mặc nửa ngày. Liền gạt ra một câu nói như vậy. Andrej nhìn thẳng hắn nửa ngày. Vỗ bàn một cái nói rằng. Tốt a, nhiều như vậy năm giao tình. Người đã mở miệng. Ta nếu là cự tuyệt. Không thể nào nói nổi. 500 vạn. Không. 1.000 vạn. 1.4 ức bảng Anh. Đổi thành người khác cùng ta nói như vậy. Ta khẳng định sẽ cố tình nâng giá. Galliani trở tay nắm chặt Andrej tay. Chân thành tha thiết nói rằng. Andrej, ta biết. Rất cảm tạ. Không bằng như vậy đi. đụng cái số nguyên, 100 triệu bảng Anh. Andrej trừng to mắt, muốn rút tay về được, lại bị Galiani gắt gao nắm chặt. Hắn thở dài một tiếng, nói, bằng hữu cũ, ngươi cái này khiến ta rất khó làm a. Không sai biệt lắm nửa đội chủ lực, mới 100 triệu bảng Anh. Ta làm sao cùng fan hâm mộ bàn giao? Ngươi cái giá này nghiên cứu, là đối Miwoo vũ nhục a, là đối cái này bốn tên cầu thủ vũ nhục a. Bọn hắn lấy được vinh dự, cộng lại, chỉ ít cũng 4-50 cái cúp quán quân a, liền đáng giá 100 triệu bảng Anh. Ta đụng 7 tên dự bị, tăng thêm 4 người bọn họ người, đi đánh rồi 1 năm thương nghiệp tranh tài, cũng chỉ ít kiếm về 50 triệu bảng Anh đâu. Galiani tính hiểu được, Andrej chắc chắn sẽ không lấy thấp hơn 1 ức bảng Anh giá cả bán đi cái này 4 tên cầu thủ. Khả năng 1.4 ức chính là cái tâm lý giá vị. Nhiều nhất sẽ có 1.000 vạn trái phải lưu động. Galiani khẽ cắn môi, nói, 120 triệu bảng Anh, không thể nhiều hơn nữa. Andrej mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, AC Milan trở thành nhiều như vậy. Lão bối phú khả địch quốc, nhưng cũng không đại biểu lão bối là ngốc ích. Lập tức đầu nhập lớn như vậy, một cái chơi chính trị phú hào. Chỉ sợ tính toán lợi ích được mất sẽ đến ra một cái câu trả lời phủ định. Rất đơn giản a, cầm 120 triệu bảng Anh đi ra. Mỗi cái mùa hè ném 4.000 vạn bảng Anh. Liền có thể để Milan fan hâm mộ cho lão bối ca công tụng đức. Ngoan ngoãn cho hắn ném phiếu bầu cộng thêm đang ủng hộ suất điều tra bên trong đang ủng hộ tuyển. Hạng bên trong đánh cái câu. Tội gì lập tức nện nhiều tiền như vậy đâu. Galiani gặp Andrej hình như có đồng ý khuynh hướng, hơi lộ ra một vòng ý cười, buông ra tay của hắn, nói, mùa hè, chúng ta có thể trực tiếp thanh toán 50 triệu bảng Anh. Sau đó còn lại phía dưới, tiền trả phân kỳ, người thấy thế nào? Không bàn nữa, Miwoo từ không tiếp thụ tiền trả phân kỳ, tiền càng ngày càng không đáng tiền, đạo lý kia ngươi minh bạch. 10 năm trước 1.000 vạn bảng Anh có thể chế tạo một bút rung động chuyển nhượng. 10 năm sau, 1.000 vạn bảng Anh nhiều nhất mua cái nhị lưu cầu thủ. Bằng hữu cũ, ngươi là muốn hố chết ta à? Gặp dạng này đàm không ổn. Galiani lại ra chiêu, đề nghị nói. Như vậy đi, AC Milan bên này gia nhập cầu thủ giao dịch thế nào? Andrej đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Rõ ràng không có hứng thú. Galiani lại mặt mày hớn hở bắt đầu chào hàng. Bằng hữu cũ, người trước nghe một chút ta giới thiệu nha. Albertini, thế nào? Một đời giữa trận siêu sao. Fan hâm mộ vô số. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng ở Miwoo trận bên trong có thể cung cấp kinh nghiệm phong phú. Điểm này, người cũng có thể minh bạch tầm quan trọng. Đúng không? Andrej bĩu môi nói. Tốt như vậy, vì sao Ancelotti không cần đâu? Đại khái 4 tháng trước, Ancelotti đi vào AC Milan giày mới. Mặc dù hắn tại Juventus 2 năm không tính thành công, nhưng cũng chẳng bao lâu rơi xuống đáy cốc. Tại Juventus 2 cái Á quân, lại thêm trước đó tại Parma thành công. An Mập hiện tại xem như nhất lưu chủ soái bên trong coi như là qua được cảnh giới. Albertini tại AC Milan đã không yêu cầu đánh rồi chủ lực. Chỉ muốn tại AC Milan an tĩnh giải nghệ. Bất quá Ancelotti không muốn lại nhìn thấy hắn. Cho nên Albertini chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nếu như Miwoo không phải có sắp trở về Lampard cùng Alonso. Andrej có lẽ thật đúng là đối với Albertini kinh nghiệm cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ... Hắn cự tuyệt để Miwoo trở thành nhà khác ngôi sao cầu thủ muộn năm viện dưỡng lão. Galiani nói tiếp nói. Ta biết rõ ngươi ưa thích cầu thủ trẻ. Chúng ta nơi này có rất nhiều thiên phú không tồi hạt giống tốt. Borriello thế nào? Mét bên trong thế nào? Còn có chúng ta 18 tuổi thiên tài giữa trận Pacero. 17 tuổi Porto Lotto. Danh xưng mới Piero Piccolac. Được vinh dự mới Costa Curta Stefani. Chấm ngoặc kép, Galiani mồm mép đều nhanh nói toạc rồi. Hắn nói những kia tuổi trẻ cầu thủ. Có chút Andrej biết rõ. tỉ như Borriello cùng Met bên trong. Nhưng có một ít bị mang theo mỗ mỗ hai thế cầu thủ. Hắn liền tên nghe đều không nghe qua. Đoán chừng là cùng Tần nhị thế, đồng dạng không nên thân. Galliani cuống họng bốc khói. Thực sự thổi không nổi nữa. Andrej lúc này mới nói rằng, bằng hữu cũ, người nói những cái kia cầu thủ. Huấn luyện của ta trong căn cứ. Có một đánh rồi mới Henry. Ronaldinho hai thế, nhỏ Pirlo. Ta là bán cầu thủ, không phải mua cầu thủ. Người cũng khác lòng tham, đã tiền cứ như vậy nhiều. Cái này bốn tên cầu thủ, người tùy ý chọn hai mua đi được rồi. Ách, ta chỉ tiếp thụ một lần giao sạch chuyển nhượng phí, không tiếp thụ tiền trả phân kỳ. Galliani tội nghiệp nói, ta không mua, ta không tham lam, không liền để Inter Milan hạ thủ. Dạng này, trên chỉnh thể thực lực. Chẳng phải không cách nào kéo ra cùng cạnh tranh thực lực của đối thủ rồi. Đạo lý này rất đơn giản. Andrej cũng minh bạch. Hắn không thể làm gì nói. Vậy ta không thể tặng không ngươi đi. Gọi thế nào tặng không đâu. Ngươi ra một ức. Ta chẳng khác gì bán ngươi ba tên cầu thủ lốp đưa một tên. Chẳng lẽ không đúng sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Galliani gãi gãi đầu chọc. Cuối cùng vẫn lui một bước. Muốn đóng gói mang đi bốn tên cầu thủ ý nghĩ thất bại. Hiện tại chỉ nhìn đội bóng có thể đưa vào mấy tên cầu thủ. Ba tên hoặc là hai tên. Lần này hắn muốn về câu lạc bộ lại suy nghĩ một chút. Kết hợp một chút huấn luyện viên tổ ý kiến. Nếu là bốn chọn ba hoặc bốn tuyển hai. Vậy khẳng định muốn mua tốt nhất. Thực dụng nhất. Đồng thời cũng là huấn luyện viên chính hài lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.